Lúc ăn bữa sáng, Thu Thủy Tâm đã nhìn thấy sắc mặt của đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net